Chương 2557, Vô Tướng Thần Quyền. Dã Man Nhân là thật nổi giận, ba người bọn họ ở đây tiềm tu, mà tên trước mắt này, lại là trực tiếp xuống tới, nếu không phải hắn tỉnh lại kịp thời, nói không chừng tiểu gặp bất trắc. Nghĩ tới đây, Dã Man Nhân nắm đấm nắm chặt, vung lên chiến chủ y, chuẩn bị tiến công. Đối với Dã Man Nhân, Võ Đồng không nhìn thẳng. Đánh lén lại như thế nào từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Võ Đồng nhún vai nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hừ, Võ Vương làm sao lại chọn ngươi dạng này rác rưởi? Dã Man Nhân cười nhạo. Thường thường chỉ có rác rưởi mới có thể nói người khác là rác rưởi. Võ Đồng nói, ngươi dạng này thực lực, ta vài phút liền có thể diệt sát, nhưng mà ngươi nhưng không có thấy rõ ràng chân tướng của sự thật. Chân tướng đại gia ngươi. Dã Man Nhân bạo tính khí, căn bản không muốn nghe Võ Đồng nói tiếp, vung lên chiến chủ y, cùng bạo lực lượng phun trào, hướng thẳng đến Võ Đồng vào tới. Thấy thế, Võ Đồng lắc đầu. Trong mắt hắn, Dã Man Nhân nhiều nhất cũng chính là một cái mãng phu mà thôi, không đủ gây sợ. Ầm, làm Dã Man Nhân chiến chủ y sẽ nhích lại gần mình thời điểm, Võ Đồng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, sau đó nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Đông Võ Đồng nắm đấm, bị kim quang bao khỏa, kim quang bên trong ẩn chứa cường đại Phật đạo lực lượng. Một đạo tiếng vang, Dã Man Nhân chiến chủ y trong nháy mắt bị đánh bay, mà thân thể của hắn cũng là như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trong huyệt động trên vách tường. Răng rác mảnh đá rơi xuống, Dã Man Nhân trên thân, da chóc thịt bong. Quá yếu. Võ Đồng phảng phất tại nhìn một cái nhỏ yếu kiến tộc đồng dạng, khẽ lắc đầu, khinh thường nói, như là kiến tộc đồng dạng dãy rua, bất kỳ người nào đều có thể đơn giản đưa ngươi dâm chết, dạng này ngươi, còn sống có ý nghĩa gì? Hử, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là võ vương sao? Dã Man Nhân cố nén đau đớn, châm chọc nói, nếu ngươi thực lực mạnh, võ vương tiểu đội sao lại che diện, mà ngươi há lại sẽ mai danh nhận tích hơn 50 năm? Đối mặt Dã Man Nhân chất vấn, Võ Đồng sắc mặt rốt củ cơm châm xuống. Võ vương tiểu đội hủy diệt, đây đối với hắn tới nói, là phi thường lớn đả kích. Hơn nữa lúc ấy, nếu không phải hắn chạy nhanh, sớm đã chết ở nhất tuyến thiên bên trong. Ông bàn tay của hắn mở ra, kim sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Trên người hắn, phóng xuất ra cường đại đến cực hạn sát ý, từng bước một đi hướng Dã Man Nhân. Cái sau chật vật đứng dậy, bất khuất ánh mắt, nhìn chằm chằm Võ Đồng. Ngươi không sợ ta đưa ngươi giết sao? Võ Đồng một bên tiến lên, một bên nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi giết không được ta. Dã Man Nhân nhìn thoáng qua vẫn tại đốn ngộ bên trong Phương Thần cùng Thanh Hậu, lòng tin mười phần nói. A, ngươi còn trông cậy vào cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ai cũng cứu không được ngươi. Đang khi nói chuyện, Võ Đồng đi tới Dã Man Nhân trước người. Trong lòng bàn tay của hắn, kim sắc quang mang đã nồng đậm đến cực hạn. Ông một đạo mênh mông Phật quang, bao phủ hắn toàn thân, cuối cùng bị hắn áp xúc đến trên nắm tay. Một quyền này xuống dưới, đầu lâu của ngươi tựu nát. Võ Đồng liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Đồng thời, Phật quang bao phủ nằm đấm, tại Dã Man Nhân trước người, khoa tay múa chân thoáng cái. Chuyện thống khổ nhất, không phải tiếp nhận tử vong, mà là tử vong trước đó sợ hãi. Võ Đồng muốn xem đến, Dã Man Nhân nội tâm sợ hãi, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu lộ. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Từ đầu đến cuối, Dã Man Nhân đều trên mặt, đều là ý chí chiến đấu bất khuất. Ngươi rốt cục, Võ Đồng triệt để phẫn nộ. Hắn híp mắt, đấm ra một quyền. Ầm ầm nắm đấm những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Dã Man Nhân cười ha ha, tựa hồ đang cười nhạo Võ Đồng. Chết. Võ Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm tốc độ tăng tốc, gào thét mà tới. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một tôn vẫn diệt khôi lỗi, ra Dã Man Nhân trước người, giúp hắn chặn lại Võ Đồng một quyền. Âm vẫn diệt khôi lỗi lui về phía sau mấy bước ổn định thân hình, cùng cái khác tám tôn, tạo thành hợp kích chiến trận, ra nở dê Võ Đồng vây khốn ở giữa. Ừ, Võ Đồng thấy thế, con người rụt lại. Đôi mắt bên trong, nổi lên cực nóng thần sắc. Đây là vẫn diệt khôi lỗi Võ Đồng nội tâm, trở nên cực nóng. Hắn quay đầu nhìn lại, Thanh Hậu mở mắt, chậm rãi đứng lên. Không có sao chứ? Thanh Hậu hỏi. Dã Man Nhân nhếch miệng cười nói, ngươi tỉnh lại tại muộn một chút, liền rốt cuộc không gặp được ta. Xác định Dã Man Nhân không sao đó, Thanh Hậu thở dài một hơi, hết sức chuyên chú khống chế vẫn diệt khôi lỗi, đối phó Võ Đồng. Võ vương chiến đội võ đồng thanh hậu nhìn chăm chú võ đồng. Khi tiến vào nhất tuyến thiên trước đó, hắn cùng võ đồng từng có gặp mặt một lần. Lúc kia, võ đồng chỉ là một cái huyền quang cảnh phổ thông võ giả mà thôi. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, võ vương vì sao lựa chọn võ đồng. Khi đó võ đồng, quá mức bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Thanh hậu rốt cuộc hiểu rõ. Chiến vương tiểu đội trong ba người, võ đồng mới là võ vương coi trọng nhất người. Khó trách. Thanh hậu lẩm bẩm nói. Trước đó, võ vương đủ loại ngữ khí, đều hết sức tự tin. Chỉ sợ, hắn đã sớm phát hiện võ đồng bất phàm. Người mang Phật gia công pháp, xem ra ngươi hẳn là Phật đạo người A. Thanh hậu hỏi. Biết rõ những này thì có ích lợi gì võ đồng nhíu môi, nếu không phải có cái này chín vị vẫn diệt khôi lỗi, ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều ngăn cản không nổi. Đối mặt võ đồng trào phúng, Thanh hậu tự nhiên không rảnh để ý vẫn diệt khôi lỗi cũng là thực lực của ta một phần. Hừ, lại nhìn ta phá mất ngươi cái này chín vị vẫn diệt khôi lỗi. Đang khi nói chuyện, võ đồng trên thân, Phật quang đại chiếu. Vô tướng Phật công. Võ đồng khẽ quát một tiếng, vô tướng Phật công thi triển đi ra, nồng đậm Phật đạo khí tức, tràn ngập quanh thân, đem hắn thân thể phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Cùng lúc đó, hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Sau đó nắm đấm đông nhiên một nắm. Ầm, võ đồng kim quang sắc nắm đấm, gào thét mà ra, hướng phía trong đó một cái vẫn diệt khôi lỗi công kích mà đi. Vô tướng thần quyền. Vô tướng Phật công chi quyền pháp. Vô tướng thần quyền thi triển ra thời điểm, toàn bộ hang động đều bị Phật quang chiếu sáng. Khí tức kinh khủng, để thanh hậu thân thể đều là có chút rung động, cũng có chút kiềm chế. Không chịu thua kém Phật đạo công pháp. Thanh hậu hít sâu một hơi. Hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn, khống chế chín vị vẫn diệt khôi lỗi, chuyển đổi phương hướng, đối kháng võ đồng. Âm cực nóng quan mang, bao phủ trong đó một cái vẫn diệt khôi lỗi, trong nháy mắt thanh hậu phát hiện mình cùng nó đã mất đi liên hệ. Không tốt. Thanh hậu thầm kêu một tiếng, toàn tức thân thể lùi gấp. Vanh vô tướng thần quyền quá mạnh, võ đồng một quyền này, trực tiếp ra nở dê một cái vẫn diệt khôi lỗi đánh bay, trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu. Còn lại 8 tôn vẫn diệt khôi lỗi, hợp kích chiến trận tự sụp đổ. Không có hợp kích chiến trận, lực công kích của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, căn bản không phải võ đồng đối thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chiến trường phát sinh rất lớn chuyển biến. Thanh hậu vẻ mặt nghiêm túc, cùng dã man nhân đứng chung một chỗ. Các ngươi còn có tài năng gì võ đồng đứng tại vẫn diệt khôi lỗi trước đó, nhìn về phía hai người. Ngươi thanh hậu cùng dã man nhân sắc mặt, nguyên bản vô cùng lo lắng. Nhưng đột nhiên, thân thể của bọn hắn nhẹ nhàng lay động một cái, toàn tức đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kích động. Hừ, như ngươi loại này tôm tép ngại nhép, cũng chính là khi dễ thoáng cái nhỏ yếu, thật đối đầu thực lực mạnh mẽ người, ngươi cái thứ nhất chạy trốn. Thanh hậu sắc mặt biến ảo, trở nên lòng tin 10 phần, cười lạnh nói. Không tệ, lúc trước võ vương chiến đội hủy diệt, ngươi không quan tâm cùng đội người, chính mình đào tẩu. Còn có mặt mũi đứng ở chỗ này dã man nhân cũng là không chút nào cho võ đồng mặt mũi. Lời của hai người, triệt để đem võ đồng chọc giận. Cái sau nắm đấm nắm chặt, quanh thân Phật quang phổ chiếu, sắc ý tung hành, lăng lệ bá đạo. Các ngươi, đều phải chết. Võ đồng thanh âm khàn khàn nói, đồng thời lại lần nữa thi triển ra vô tướng thần quyền. Quanh trùng trùng điệp điệp vô tướng thần quyền, vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, trong chốc lát ra thanh hậu cùng dã man nhân trước người. Hai người đứng lặng lặng, mang trên mặt vẻ trào phúng. Cố làm ra vẻ. Võ đồng cười nhạo, nắm đấm cường độ tăng lớn, hung hăng đánh phía hai người. Đủ rồi. Đột ngột, trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó không gian bạo tạc. Âm ấm lăn lộn khí lưu, theo bạo tạc không gian bên trong tiêu tán ra, trong nháy mắt ra nở dê vô tướng thần quyền bao khỏa. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, vô tướng thần quyền bị hóa giải, võ đồng thân thể đặng đặng đặng lui lại. Ừ, võ đồng sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng phương thần trên thân.